Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949, chương 949, chân chính bảo mệnh bản sự. Ngọc Thanh là cảm giác mình xuất hiện ảo giác, tựa như dùng sức nháy mắt một cái. Mới lần thứ hai xác nhận, có thể toàn bộ tâm lại rời sông lấp biển sôi trào lên. Vu Tác Lâm, Vu Tác Lâm vì sao lại ở chỗ này? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Không phải là bị hoàng thượng dưới đại lao sao? Lúc này vậy mà lại xuất hiện ở Vu phủ. Ngọc Thanh lạc mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vu Tác Lâm cũng so với nàng cũng không khá hơn chút nào. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Ngọc Thanh lạc sẽ ngay tại lúc này xông vào Vu phủ. Thậm chí, xuất hiện ở trước mặt mình. Ngọc Thanh lạc cũng rất nhanh kịp phản ứng. Tay phải vội vàng hướng đằng sau rút. Sắc mặt ám trầm như nước, tràn đầy sát khí. Chỉ là tay phải lại bị Vu Tác Lâm gắt gao kềm ở. Nàng hàm răng khẽ cắn, thuận thế từ trong cửa sổ lật tiến vào. Vu Tác Lâm lập tức rút lui, cũng rất nhanh ngăn lại nàng đá đến chân. Hai người trong phòng rất nhanh giao thủ. Ngọc Thanh Lạc không dám khinh thường, ra tay vừa nặng vừa tàn nhẫn. Vu Tác Lâm nguyên bản còn có chút lơ đễnh, có thể càng là cùng nàng giao thủ, lại là phát hiện nàng động tác nhanh nhẹn linh hoạt. Giống như bản thân một cái không chú ý nàng liền sẽ chạy đi, đồng thời lập tức đánh lén đến sau lưng mình một dạng. Hắn cũng không nghĩ đến, 6 năm trước còn bị nhốt tại kho củi bên trong thúc thủ vô sách Ngọc Thanh Lạc, giờ phút này vậy mà để cho hắn tại trong thời gian ngắn bên trong bắt không được. Hơn nữa, nàng động tác ở giữa tràn đầy sát khí. Vu Tác Lâm con mắt híp híp, động tác càng ngày càng sắc bén. Những cái kia năm đó thân làm thiếu niên tướng quân lăng lệ cũng tận số phát ra. Ngọc Thanh Lạc chân bị ghế đầu cản một lần, ngâm không kịp đề phòng, sau một khắc liền bị Vu Tác Lâm gắt gao đè xuống đất, hai tay bóp lấy cổ nàng. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh một tiếng, coi như giờ phút này hình thức gây bất lợi cho chính mình, nàng biểu lộ cũng vẫn là khiêu khích trào phúng. Vu Tác Lâm, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Là ai cứu ngươi đi ra? Thất hoàng tử, Mông quý phi. Vu Tác Lâm con ngươi có chút co rút lại một chút. Sau một khắc, động tác trên tay bỗng nhiên nắm chặt. Ngươi làm gì xuất hiện ở đây? Ngươi nếu là hảo hảo ở tại trong vương phủ ở lại, hảo hảo mang ngươi nhi tử, cũng không trở thành rơi xuống hiện tại cái này cảnh địa. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt đỏ bừng lên, nụ cười nhưng như cũ. Hiện tại cảnh địa, tình cảnh gì? Vu Tác Lâm, ngươi cho rằng ta chết rồi, ngươi liền có thể bình yên vô sự sao? Ngươi giúp đỡ thất hoàng tử làm việc, ngươi cảm thấy ngươi có thể thành công sao? Chuyện ta, không cần ngươi quan tâm. Vu Tác Lâm nhìn nàng cái dạng này, mi tâm nhéo một cái, bấm cổ nàng tay không khỏi nơi nới lỏng. Ngọc Thanh Lạc, ta cũng không muốn giết ngươi. Có thể ngươi tất nhiên đưa mình tới cửa, ta cũng liền không cần khách khí. Khách khí, ngươi thật giống như cho tới bây giờ đều không có khách khí với ta qua. 6 năm trước đã là như thế. Ngọc Thanh Lạc giọng mỉa mai mở miệng, trong con ngươi tất cả đều là khinh thường. 6 năm trước ngươi liền hèn hạ vô sỉ, dùng loại kia không hợp thời thủ đoạn ứng phó một cái tay trói gà không chặt nữ tử. Ngươi chẳng lẽ đều không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Thiếu niên tướng quân, ha ha, quá buồn cười. Ngươi, nghe nàng nhắc lên 6 năm trước sự tình, Vu Tác Lâm lại có chút nghẹn lời. Trước kia ngược lại không cảm thấy cái gì, hắn làm chính là làm. Ngọc Thanh Lạc đáng chết, nàng cản hắn đường, hỏng việc hắn, hắn chỉ là diệt trừ chướng ngại mà thôi. Quan tâm nàng là không phải là cái gì cô gái yếu đuối. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, hắn không thể gặp Ngọc Thanh Lạc dùng dạng này ánh mắt nhìn hắn, không thể gặp nàng như vậy xem thường bản thân, không thể gặp mình ở nội tâm của nàng hình tượng vậy mà như thế không chịu nổi. Động tác trên tay không khỏi càng thêm do dự đứng lên, thậm chí ẩn ẩn có muốn buông ra dấu hiệu. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, nhưng mà không đợi đến nàng có hành động, cách đó không xa bỗng nhiên lại thăm thẳm vang lên một đạo khác thanh âm. Làm sao? Vu đại nhân bắt đầu thương hương tiếc ngọc. Ngọc Thanh Lạc liếc xéo con ngươi xem xét, ngơ ngác một chút. Phi Cáp, nghĩ không ra trong phòng này còn tàng một người. Phi Cáp từ trong thất đi ra, thấy được nàng bị đặt ở trên mặt đất, cười lạnh, ánh mắt bắt đầu dương lên, hướng về Vu Tác Lâm nhìn lại. Vu đại nhân, người thành đại sự, cũng không thể lòng dạ đàn bà. Thiên hạ này nữ tử biết bao nhiêu. Ngươi vì dạng này một cái tàn hoa bại liễu hủy đi bản thân tiền đồ. Có thể không đáng, em gái ngươi tàn hoa bại liễu. Ngươi mới là tàn hoa bại liễu. Cả nhà ngươi cũng là tàn hoa bại liễu. Vu Tác Lâm nghe trên mặt cũng có một tia không vui. Phi Cáp lại nở nụ cười. Vu đại nhân, thất hoàng tử thật vất vả đem ngươi từ trong đại lao cứu ra. Ngươi làm như thế, không phải phụ lòng hắn một phần tâm ý sao? Ngươi hôm nay nếu là đối với nàng hạ thủ lưu tình, ngày mai, ngươi phải chết trên tay nàng. Vu Tác Lâm khóe môi bĩu một cái, ánh mắt lại sắc bén thêm vài phần. Phi Cáp tiến lên đây. Vu đại nhân, ngươi không nỡ xuống tay với nàng. Chẳng trách Hồ Chính là còn không có được nàng. Trong lòng không cam lòng mà thôi. Đã như vậy, vậy liền tại nàng trước khi chết thành toàn bản thân tâm ý cũng tốt. Đợi đến ngươi thỏa mãn, liền không cảm thấy nàng có cái gì tốt. Quay đầu nô tỳ cho ngươi tìm một cái chân chính mị hoặc nhân tâm nữ tử. Cam đoan Vu đại nhân chẳng mấy chốc sẽ quên đi loại này không hiểu phong tình tàn hoa bại liễu. Như thế nào? Dựa vào, Ngọc Thanh Lạc nhẫn không ngừng chửi mắng. Cái này Phi Cáp không hổ là Mông Quý Phi bên người thiếp thân cung nữ. Tâm tư giống như nàng bẩn thỉu, hèn hạ vô sỉ. Vu Tác Lâm mi tâm vặn lên, tròng mắt nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Được nàng, được nàng. Vu đại nhân, ngươi thời gian không nhiều lắm. Ngươi muốn là do dự nữa, cơ hội này bỏ lỡ, ngươi liền không còn có cái gì nữa. Phi Cáp vừa nói, đã rút ra mang theo người chỉ thủ. Một bộ ngươi nếu là không động thủ vậy thì do ta tới bộ dáng. Vu Tác Lâm biến sắc, ngừng lại chỉ chốc lát. Sau đó ánh mắt sáng rực chăm chú vào Ngọc Thanh Lạc trắng nõn gương mặt bên trên. Ngọc Thanh Lạc, ngươi cũng đừng trách ta. Chờ ngươi thành toàn ta, ta cũng sẽ thành toàn ngươi. Nhường ngươi hảo hảo lên đường, sẽ không để cho ngươi thụ một chút khổ. Đi chết. Vu Tác Lâm hô hấp bắt đầu dồn dập. Phi Cáp thấy thế, cười đem chỉ thủ thu vào. Ngươi chậm rãi chơi, ta tránh. Nàng vừa nói, bắt đầu chậm rãi hướng đi nội thất. Nhưng mà đi thôi bất quá 4-5 bước, nàng hai chân thoáng chốc mềm nhũn, có chút chống đỡ không nổi quỳ ngồi dưới đất. Vu Tác Lâm tay đã chậm rãi mò về Ngọc Thanh Lạc vạt áo. Mắt sắc ảm đạm không rõ, lại lóe sói đói một dạng ánh sáng. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, thành toàn ta, liền bằng ngươi. Nàng phút chốc một trưởng lật ngược Vu Tác Lâm, bỗng nhiên nhảy lên một cái. Vu Tác Lâm lại ngây ngẩn cả người, toàn bộ thân thể lệch qua một bên, thậm chí ngay cả động cũng không động được. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, chỉ thấy nàng vỗ vỗ bản thân trên quần áo bụi đất, cười rụt rè cao quý. Đợi đến liền cọng tóc đều sửa sang lại, cái châm cài đầu cũng lê về tại chỗ, nàng mới chậm rãi đi đến Vu Tác Lâm trước mặt, cười nói, Vu Tác Lâm, Vu đại nhân, ngươi có phải hay không quên đi, ta trừ bỏ biết chút không hợp thời công phu quyền cước, chân chính bảo mệnh bản sự là cái này. Nàng cười lung lay trong tay bình thuốc, cười nói, ta thế nhưng là quỷ y a, sở trường về độc, quỷ y a, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.